Chàng rể quyền thế, chương 5079. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, với thân phận của hắn ở Kim Lăng, một lời nói ra, cũng có thể để ngươi chết rất khó coi. Nói đến đây, Lý Đường vẻ mặt lạnh lùng. Rõ ràng, khi còn ở Kim Lăng, chỉ cần mang theo bảng hiệu của Kim Trạch Tuấn, hắn luôn không gặp bất lợi gì. Kim Trạch Tuấn sao? Nghe thấy cái tên quen thuộc này, Bùi Nguyên Minh mỉm cười, sau đó nhẹ giọng nói, được rồi, cứ để Kim Trạch Tuấn tới đi, để hắn nói cho ta, hối hận hai chữ viết thế nào. Nguyên bản Lý Đường đang chờ Bùi Nguyên Minh cúi đầu, lúc này mới sửng sốt, hiển hắn nhiên không ngờ, Bùi Nguyên Minh lại có phản ứng như vậy khi nghe thấy ba chữ Kim Trạch Tuấn. Tên khốn, ta đang nói đến thập đại gia tộc cao cấp, Kim gia, Kim Lăng nhị thiếu gia, Kim Trạch Tuấn, tiểu tử, ngươi dù sao cũng là đi lại tại Kim Lăng, ngươi biết Kim gia, Kim Lăng, đúng không? Ngươi biết nhị thiếu gia của Kim gia hay không? Lý Đường nhịn không được nhắc nhở Bùi Nguyên Minh một câu. Ở Kim gia, là đại thiếu dưới một người trên vạn người. Bùi Nguyên Minh khẽ cười nói, ta đương nhiên biết Kim gia. Người có thể để cho vị Kim nhị thiếu này đến dạy ta làm sự tình là được. Tốt ngươi có gan. Lý Đường bị lời nói lãnh đạm của Bùi Nguyên Minh kích động, lúc này không khỏi hướng về Bùi Nguyên Minh giơ ngón tay cái lên, lạnh lùng nói, tốt, ngươi có bản lĩnh, ngươi có gan, vì ngươi muốn chết, ta liền thành toàn cho ngươi. Rất nhanh ngươi liền sẽ biết xúc phạm Kim gia ở Kim Lăng hậu quả là như thế nào. Ta cũng sẽ cho ngươi biết, tiếc nuối hai chữ này, rốt cuộc nên viết bao nhiêu từ, đến cùng hẳn là viết thế nào. Hiển nhiên, Lý Đường cũng có chút tự tin nói, mặc dù chỉ là chó săn của đảo quốc, mặc dù không kiêu ngạo như Thiên Diệp Đại Hùng, nhưng Lý Đường của hắn, nhất định không phải thứ mà tiểu nhân vật có thể khiêu khích. Ngược lại, bởi vì Lý Đường không phải chân chính đại thiếu, cho nên tính cách có thù tất báo. Cho tới nay, tiểu nhân vật dám trêu chọc hắn, đều sẽ chết không có chỗ chôn, chết vô cùng thê thảm. Vài mỹ nữ cách đó không xa nhìn cảnh này, đều có vẻ mặt không đành lòng chứng kiến. Điều ti này, không biết cái gì là thấp hèn, cái gì là ngoan ngoãn, so với một hào môn đại thiếu như Thiên Diệp Đại Hùng. Bùi Nguyên Minh đúng là cái dám, thật đúng cho là mình, xem như một nhân vật rồi sao, cách chương.